Thể tu chi tổ, chương 473, huyết cổ truy tung thuật. Góc truyện audio.com, trên bầu trời, mây trắng ở giữa Triệu Thanh Thiên một hàng đang đứng tại Ngân Long Linh Tòa phía trên, bọn họ đều vây quanh một vị ngủ say trung niên nam tử trầm tư. Lại nhìn kỹ, trừ vị này ngủ say nam tử, Phan Nham cái này dáng người khôi ngô thanh niên cũng ngã trên mặt đất phảng phất mê man. Hoàng Tiểu Vân có chút vội vàng hỏi, nhị sư huynh, người này xử lý như thế nào, chẳng lẽ lại thật dựa theo chúng ta phát thần thức lời thề, buông tha hắn. Triệu Thanh Thiên cười lạnh một tiếng nói, ta đã bắt đầu không có ý định buông tha hắn, hắn nhưng là biết rõ nói chúng ta mai phục cổ độc môn đệ tử trước đó phát hạ thần thức lời thề thời điểm, đại sư huynh cũng không có tham dự, chỉ cần đại sư huynh xuất thủ là được. Sau đó hắn quay người hướng về. Phía khống chế linh con thoi tiểu hầu tử nói ra, phiền phức đại sư huynh tốt nhất nhanh một chút, không phải vậy tiểu Phan Nham cần phải tỉnh lại, hắn có ý thức phòng ngự ta cùng tiểu vân thì không có cách nào dễ dàng như vậy mê đi hắn. Tiểu hầu tử ngắm nhất nhãn ngất đi Phan Nham, tranh thủ thời gian gật gật đầu tựa như sợ hãi Phan Nham tỉnh lại, chỉ gặp tiểu hầu tử một cái chớp động, bao vây lấy hoàng mang quyền đầu đánh phía cái này hôn mê giữa vàng tiền đầu. Lấy tiểu kim lực lượng cường đại, lập tức liền đem đầu của hắn đánh nát, tiếp lấy một cỗ hoàng sắc yêu hòa cũng phát ra, đem đốt sạch sẽ, ngay sau đó tiểu kim liền xoay người tiếp tục thao túng Ngân Long Linh Toa. Bọn họ tất cả mọi người không có chú ý tới, có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé tơ máu, cũng không có bị tiểu kim yêu hòa đốt. Thành cho bụi, mà chính là phi tốc chui vào thể nội tiểu hầu tử bao quát những người khác đều không có phát giác được cái này. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nam tử, rốt cục buông lỏng một hơi, còn tốt gần nhất cùng Tiểu Vân phát hiện hắn ma kim pháp lực cùng ta nguyên mộc luyện thể quyết pháp lực kết hợp riêng phần mình luyện thể pháp quyết thôi động, có thể thi triển ra cường hãn hơn tê liệt chi lực, nếu không cũng chỉ có đại sư huynh tới cứng, mới có thể đem đánh bất tỉnh. Hoàng Tiểu Vân cười nói, ha, ha, nếu là đại sư huynh đem tiểu nham tử đánh ngất xỉu, chỉ sợ tiểu nham tử đã bản thân bị trọng thương, hấp hối. Tiểu nham tử tuy nhiên so trước kia nhiều một ít biến báo, nhưng là chúng ta vừa mới làm sự tình, vẫn không thể bị hắn biết, không phải vậy tiểu tử này định sẽ cho. Rằng chúng ta bội bạc, a tiểu nham tử phòng ngự lực quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy thì tình. Ở giữa Phan Nham sờ sờ có chút cứng ngắc cổ, một mặt kỳ quái nhìn về phía Triệu Thanh Thiên cùng Hoàng Tiểu Vân, nói ra, hai vị sư huynh, các ngươi làm cái gì đánh ta a, ta giống như không có phạm sai lầm ai, vừa mới còn có diệt đi mấy vị cổ độc môn đệ tử. Hoàng Tiểu Vân một mặt cười khan nói, cái kia tiểu nham tử ta cùng nhị sư huynh đoạn thời gian trước vừa vặn phát hiện một cái hợp kích chi thuật có thể phát huy ra cường hãn tê liệt chi lực giống như không kém gì lôi thuộc tính, cái kia cái gì, ngươi phòng ngự lực lớn nhất thuận tiện ở trên thân thể ngươi thử một chút. Phan Nham nhìn về phía đồng dạng gượng cười Triệu Thanh Thiên, nghi ngờ nói, thật sao? Khụ khụ, tiểu nham tử Tiểu Vân khả năng lừa qua ngươi, nhị sư huynh ngươi. Lúc nào lừa qua ngươi tựa như là thế nhưng là... Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc lên nói, tốt, hiện tại chúng ta trọng yếu là bổ sung pháp lực, bây giờ còn đang Nam Triều Châu, vạn nhất những cổ độc đó môn có trưởng bối tại phụ cận, vậy liền hỏng bét, lấy thực lực của chúng ta, gặp gỡ một vị kết đan kỳ tu sĩ, trên cơ bản toàn diệt, trở lại Thâm Nguyên Thành mới chính thức an toàn. Nam Triều Châu chỗ sâu, có một cái tràn ngập ăn mòn khí tức chẳng qua lại linh khí 10 phần đầm lầy, tại một cái to lớn đại thụ cải tạo thành tu tiên giả trong động phủ, một vị khuôn mặt tiều tụy, xương bọc da lão giả đang tĩnh tọa. Bỗng nhiên trong cơ thể hắn có hào quang màu đỏ như máu chợt lóe lên, lão giả lập tức mở hai mắt ra, vô cùng ngạc nhiên, hắn hai tay giang ra, phía trên dần dần hiện ra một cái to bằng trứng gà tiểu. Nhân màu đỏ sậm côn trùng, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này cổ trùng thiếu một cái chân. Hắn lẩm bẩm nói. Không có khả năng, ta tại tiền tiểu tử trên thân lưu lại huyết cổ phân thân thế mà trực tiếp phát động, chẳng lẽ hắn bị người diệt rơi? Cái này Nam Triều Châu bên trong thế mà còn có nhân dám đối với cổ độc môn đệ tử ra tay. Nói xong, lão giả phảng phất không tin tà thể nội hùng hậu pháp lực kích phát ra kết động một loại đặc hữu pháp quyết đối với bàn tay trên màu đỏ sậm cổ trùng thi pháp. Không bao lâu, cái này cổ trùng thì phát ra từng đạo tiếng kêu chói tai, nghe được vị này khô gầy lão giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt của hắn dần dần hiện ra một tia sát ý nói, thế mà thật bị giết, đây chính là hoàng gia trừ ta bên ngoài, duy nhất có linh căn tư chất đệ tử tiên tiểu tử luyện khí. Đại viên mãn tu vi, muốn đến gặp phải là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lão già đứng dậy, tuy nhiên vàng tiền tư chất cực kém, nhưng thủ đoạn bất phàm, bằng vào cố gắng của mình tiến vào trúc cơ kỳ ta để nó đảm đương trong môn chấp sự, muốn đến mấy vị khác sư huynh cũng sẽ không nói cái gì, về sau tiền tiểu tử còn có thể có tư chất thượng giai đời sau, không nghĩ tới đây hết thảy đều bị lạ lẫm tu sĩ cho đoạn tuyệt. Khô gầy lão già càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn đem màu đỏ sậm cổ trùng tế ra, đồng thời há miệng bức ra một giọt tinh huyết của mình, đem chui vào cổ trùng bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm. rất nhanh, cái này nhìn có chút đờ đẫn cổ trùng tại nguyên chỗ xoay quanh một hồi, liền hướng về một phương hướng kích bắn đi, đụng trong động phủ cấm chế phía trên. Không gặp này, lão giả ngược lại lộ ra mấy phần vẻ nhẹ. Nhàng, có máu này cổ truy tung thuật tuyệt đối có thể tìm tới người này. Nói xong, hắn liền mở ra động phủ cấm chế, trong tay cổ trùng chỉ dẫn phía dưới, hướng về Nam Triều Châu một cái phương hướng bay trốn đi. Kết đan kỳ độn tốc nhanh chóng vô cùng, huống chi vị lão giả này đã tại kết đan kỳ tu luyện hơn 200 năm lâu, pháp lực đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ cực nhanh. Ước chừng qua cả ngày thời gian, khô gầy lão giả liền đến Nam Triều Châu biên giới chỗ, hắn cái kia cổ trùng trong tay bồi hồi không thôi, gặp này hắn trầm tư một hồi, liền thôi động kết đan kỳ cường đại thần thức chi lực hướng bốn phía tìm kiếm. A, khô gầy lão giả giống như phát hiện cái gì, một cái chớp động xuất hiện tại một chỗ núi trong khe. Nơi này có ta cổ độc môn đệ tử khí tức còn có đại lượng chiến đấu. Dấu vết giống như xảy ra chiến đấu. Tuy nhiên nơi này dấu vết đã bị thanh lý một phen, nhưng là đối với lão giả dạng này lâu năm kết đan kỳ tu sĩ, nhất nhãn liền có thể nhìn ra nơi này phát sinh qua chiến đấu. Bỗng nhiên, khô gầy lão giả trong tay cổ trùng phát ra tê tê. Tiếng kêu to, nơi này có mấy cái tu tiên giả tử vong khí tức. Chẳng lẽ lại tiền tiểu tử cùng những thứ này đệ tử trong môn phái cùng một chỗ tao ngộ độc thủ, từ ít như vậy chiến đấu dấu vết đến xem, cái này hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái diệt đi ta phái đệ tử, nhưng hẳn không phải là kết đan kỳ tu sĩ, rất có thể là mấy tên trúc cơ hậu kỳ trở lên tu tiên giả. Nói xong, lão giả đem trong tay cổ trùng hướng về phía trước ném ra ngoài, cái này cổ trùng hóa thành một đạo hồng mang chui vào phụ cận bùn trong đất phảng phất tại tìm cái gì, rất nhanh. Liền một lần nữa về đến trong tay lão giả. Lão giả nhắm mắt cảm ứng một phen, ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, lạnh lùng nói cùng một cái phương hướng, nhìn đến giết chết tiền tiểu tử cùng diệt sát ta phái đệ tử chính là một nhóm người. Sau đó lão giả bộc phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt hướng phương xa bay trốn đi. Cách chương.